Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2852. Chương 2852. Thư thánh môn chi hưng vong. Cuồng vọng. Cát Hồng nỗ vô cùng, hét lớn một tiếng, cái này đã không biết là Lâm Thành Phi bao nhiêu lần bị người mắng như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, cần gì chứ, đánh nhau cũng là đánh nhau, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đương nhiên, Lâm Thành Phi chính mình tại đánh nhau thời điểm, cũng ưa thích nói nhảm, có điều hắn nói nhảm đều là lấy chọc giận đối phương. Để cho mình chiến đấu lực nhược hóa vì mục đích. Cát Hồng một tiếng này âm thanh kêu gào, có thể cho Lâm Thành Phi mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Cũng không có. Không phải hắn ra mặt so với thường nhân dày một số, mà chính là hắn tâm lý tố chất cường đại, năng lực chịu đựng cường nhân, cũng nên so với thường nhân nhiều chiếm một chút lợi lộc. Tuy nhiên, Lâm Thành Phi ra mặt thật là muốn dày một số. Cát Hồng tựa hồ là bị Lâm Thành Phi kích thích đến. Toàn thân chân khí phồng lên, nổi giận đùng đùng, trừng mắt mắt dọc, vắt ngang trên bầu trời. Ngược lại là có mấy phần thiên thần hạ phàm cảm giác. Đi chết đi, hắn lần nữa quát một tiếng. Trong tay bỗng nhiên, nhiều một bức họa kia không phải hắn hiện trường vẽ ra đến. Sớm đặt ở trong chữ vật không gian, hiện tại chỉ là trực tiếp lấy ra dùng mà thôi. Mà lại, nhìn bức họa này truyền tới khí thế, rất rõ ràng không là chính hắn làm ra tới. Một cái Hàn Lâm trung kỳ cảnh giới nho sinh, họa không ra khí thế như vậy mãnh liệt. Lâm Thành Phi lại bắt đầu đỏ mắt, dầu a, những sách này viện học sinh, cả đám đều quá có tiền. Này tấm chuẩn bị tốt họa, rõ ràng là trong thư viện đại năng chuẩn bị cho hắn. Hắn loại này bà ngoại không thương cứu cứu không thích ngoại lai nhân sĩ, đánh chết cũng không bỏ ra nổi loại bảo vật này a. Người nào cho, vẫn là ngủ mê không tỉnh hồn phách thanh huyền cư sĩ sao? Lâm Thành Phi cười khổ, giờ khắc này hắn mới sâu sắc lý giải lưng tựa đại thụ tốt hóng mát câu nói này hàm nghĩa. Cái kia vẽ ra hiện trong nháy mắt, liền đem Lâm Thành Phi bao phủ đi vào. Lâm Thành Phi trước mắt hình ảnh cũng thay đổi. Náo nhiệt đường đi, huyên náo thị trường, nhìn qua liền như là một cái bình thường cổ trấn đồng dạng. Đến một đến xem thử u, Gia Cát tiên sinh lịch tâm nôn ra máu muốn phát điên sinh hoàn. Cam đoan muốn một cái đến hai, muốn hai cái đến ba cái, sinh sôi không ngừng hài tử không ngừng, giải quyết vô hậu phiền não, chỉ cần một khỏa cuồng sinh hoàn thì phải giải quyết a. Phèn chua, can, SO4, 2, tiên sinh cùng y nguyên tiên sinh vì sao dây dưa không nghỉ. Hạ đi tu tiên sinh hòa Lâm Vũ tiên trước sinh con tuổi vừa mới bao nhiêu. Hết thảy, đều ở thư viện bí văn quay, mua một mua nhìn một chút, không xong bảo không cần tiền, không xong bảo cả nhà của ta đều không tiến vào sách viện A Uy. Thúy Hương lâu nghiên cứu chế tạo ngàn năm tuyệt thế rượu lâu năm. Chỉ cần một miệng, chú ý, chỉ cần uống một ngụm, liền có thể để ngươi tươi cười rạng rỡ càng đánh càng mạnh. Trong lầu cô nương đều gọi chịu không được a, là nam nhân cũng đừng bỏ lỡ. Gào to âm thanh không ngừng, mời chào âm thanh không dứt. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối, đại não thậm chí có trong nháy mắt trống không. Cái này là cái gì cái già mà không đừng đắn tiên sinh làm lời nói. Ngắn ngủi vài câu gào to thì bộc lộ ra nhiều ít vấn đề, lại đắc tội nhiều ít thư viện tiên sinh. Hắn thì không sợ chết sao? Thư viện lớn, quả nhiên có đại đạo lý. Các loại kỳ hoa xuất hiện lớp lớp, như thế không nghiêm túc người là làm sao thành vì tiên sinh. Hắn quay đầu nhìn quanh, muốn tìm đến Cát Hồng chỗ, lại phát hiện Cát Hồng giống như biến mất đồng dạng, hoàn toàn tìm không thấy hắn tung tích. cái này nháo sự bên trong, hắn có thể giấu đi nơi nào? Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình chân khí, đang lấy tốc độ kinh khủng bị áp chế lấy, chỉ là như thế thời gian nháy mắt, có thể di động dùng chân khí, vậy mà chỉ còn lại có ngày thường một nửa không đến. Nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, hắn chẳng phải là muốn trở thành cát hồng trên thớt thịt cá. Đây chính là đại học sĩ cảnh giới khủng bố sao? Cùng lúc đó, ngoại giới, cát hồng vậy mà dùng ra Mễ tiên sinh đưa tặng hắn họa tác. Cái này, liền xem như bại Lâm Thành Phi, có thể xem như hắn đánh bại sao? Tiểu sư muội cau mày tự lẩm bẩm. Một bên có người cười khẽ một tiếng, tiểu sư muội lo ngại, song phương luận bàn, tất cả đều bằng bản sự, có bao nhiêu thủ đoạn đều muốn dùng đến. Mễ tiên sinh đem họa tác cho cát hồng, cái kia họa tác tự nhiên là thành hắn một phần thực lực. Đánh bại Lâm Thành Phi, người nào cũng không thể nói cái gì, thế nhưng là, tiểu sư muội. Lâm Thành Phi từ trước đến nay đến thư viện đến nay, sở tác sở vi ngươi cũng nhìn đến, nói là càn rỡ đến không có giới hạn cũng không đủ. Chúng ta không thể lại trầm mặc đi xuống, nhất định phải đem hắn hiện tại tình thế đè xuống. Dù vậy, chúng ta cũng cần đường đường chính chính, dùng thực lực đem hắn nghiền ép, để hắn không lời nào để nói. Hiện tại cát hồng loại phương thức này, Lâm Thành Phi cho dù là bại, cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Hồng tiên sinh ánh mắt hướng bên này nhìn một chút, mặt không biểu tình, cũng không biết suy nghĩ trong lòng. Tiểu sư muội thật sâu nhìn bên cạnh người kia liếc một chút. Không nói thêm gì nữa, nơi xa vách núi đỉnh, Tuyên Chiến cau mày, hiển nhiên đối trước đó phát sinh một màn rất là bất mãn. Hắn không thích nói chuyện. Lý Du có thể không phải như vậy tính tình, hắn khịt mũi coi thường nói, cái này cát hồng ngày bình thường xem ra hình người dáng người, làm lên sự tình đến lại quá vô sỉ, loại thủ đoạn này đều dùng đến, không sợ người khác cười đến rụng răng sao? Sói mòn vẩy ha ha cười nói, hổ thẹn cùng làm bạn, Lý Du ngược lại là cười lên ha ha, các ngươi nói, sự kiện này sau đó, cát hồng có thể hay không bị khu trục ra thư viện? Không biết, Tuyên Chiến chém đinh chặt sắt nói. Ô, Lý Du cười ha ha nói. Vì sao? Tuyên Chiến khó được nguyện ý lên tiếng phát biểu ý kiến. Sói mòn vầy cũng tò mò quay đầu nhìn sang. Mễ tiên sinh, Tuyên Chiến chỉ nói ba chữ này. Lý Du cùng cát hồng lại đồng thời bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cát hồng thế nhưng là mễ tiên sinh ái đồ, liền xem như làm ra một chút khác người sự tình, coi như đạo đức phía trên thật có chút vết bẩn, coi như đạo đức phẩm cách phía trên không có như vậy hoàn mỹ. Tại mễ tiên sinh trong mắt, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần mễ tiên sinh dốc hết sức đảm bảo, liền không có người hội kiên quyết yêu cầu đem cát hồng đuổi đi ra. Đáng tiếc a. Lý Du có chút tức thương thở dài, sói mòn vầy cũng nói theo, vốn là cảm thấy Lâm Thành Phi tiểu tử này là cái rất có ý tứ gia hỏa. Nếu như phù hợp lời nói, ta cũng không quan tâm ra lần tay cùng hắn đọ sức một phen. Hy vọng hắn khác dễ dàng như vậy liền bị cắt hồng hố. Phong vân biến ảo, thế sự khó dò, Tuyên Chiến nói ra cái này rất là kỳ lạ hai câu nói. Có thể Lý Du cùng Phong Hóa Vảy lại là rất tán thành gật đầu. Tại càng mây cao hơn đỉnh phía trên, một cái tóc trắng phơ lão giả cười ha hả nói, kẻ này như thế nào? Mặt khác một cái một thân áo xanh lão giả mây trôi nước chảy. Còn có thể, ha ha ha, lão giả tóc trắng thoải mái cười to, chỉ là còn có thể mà thôi sao? Ngươi cho rằng, Thành Y lão giả hỏi, Thư Thánh Môn chi tương lai chi hưng vong, có lẽ muốn thắt cùng kẻ này một thân. Lời nói này chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Thanh y lão giả cuối cùng là dâng lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Cớ gì? Lười nhác giải thích, lão giả tóc trắng chậm rãi nhưng lại lòng tin 10 phần. Ngươi tạm chờ lấy nhìn chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.